Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 466, thăm dò 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, rất nhiều cô gái không muốn lấy chồng bộ đội, trừ khi là người thật sự có tiền đồ, hoặc là thật sự đến tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng mới chọn. Dù sao thì ở đây đã hạ thấp yêu cầu rồi. Cán bộ cấp chính doanh là có thể đưa gia quyến lên đảo, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa đến cấp chính doanh. Sau khi kết hôn, vợ con chỉ có thể ở lại quê, sống cùng với mẹ chồng. Không phải cô gái nào cũng muốn như vợ Hiềm biết. Dù sao cũng không phải cứ lấy đại một anh lính là có thể theo chồng. Rất nhiều người cấp bậc không đủ, đều không thể theo chồng. Điều này có nghĩa là các cô gái phải ở nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Có khi cả năm cũng không gặp được chồng một lần. Cho nên chúng ta coi như là may mắn rồi. Có thể theo chồng, chỉ là cuộc sống trên đảo có hơi vất vả một chút. Cũng tạm, chỉ là có thể không được ăn thịt thường xuyên. Thực ra trên đảo thứ gì cũng có, nếu nói điều kiện sống có gian khổ lắm không, thì cũng không hẳn. Dù sao thì thời kỳ gian khổ nhất cũng đã qua rồi, bây giờ rất nhiều cơ sở vật chất ở đây đều đã có. Gia quyến đến đây ngoài việc đi lại bất tiện ra, thì cũng không có gì đáng nói. Anh còn đang đợi em đến đây theo chồng, đến lúc đó ngày nào cũng cho em ăn thịt. Lục Tuân thăm dò nói. Thẩm Nghiên lập tức trợn trắng mắt. Em là người ham ăn chút thịt đó sao? Người này nói gì vậy? Thực ra Thẩm Nghiên không phải không muốn theo chồng. Chỉ là ở đây tạm thời thì không sao. Nhưng ở lâu dài thì có chút không quen. Chủ yếu là không nỡ xa mẹ cô. Tuy rằng ở đây có Lục Tuân lo liệu mọi chuyện. Nhưng cô cũng không thể thật sự không làm gì chứ. Nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà. Vậy em không định sớm đến đây theo chồng sao? Thực ra trước đây Lục Tuân đã thăm dò vài lần rồi. Nhưng mỗi lần câu trả lời của Thẩm Nghiên đều na ná nhau, đó là tạm thời chưa cân nhắc. Chỉ là rốt cuộc do dự điều gì, chắc chỉ có bản thân cô mới biết. Trại nuôi heo bên kia còn chưa chính thức đi vào hoạt động, em phải làm cho mọi việc bên đó đâu ra đấy, rồi mới đến đây được. Lục Tuân thầm thở dài trong lòng, lần đầu tiên thấy Thẩm Nghiên cố chấp như vậy. Chuyện đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho xong, bất kể bây giờ tình cảm của hai người có tiến triển hay không. Chuyện cô đã đồng ý trước đây cũng sẽ không dễ dàng thay đổi vì ai. Lúc này anh cũng không nói gì nữa, cứ im lặng như vậy, trực tiếp tựa đầu vào vai Thẩm Nghiên. Sao vậy? Sao thế này? Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên khó hiểu nhìn người đàn ông đang rúc vào lòng mình, đưa tay sờ đầu anh. Khó chịu, em còn bướng bỉnh hơn cả anh. Thẩm Nghiên, phụt, một tiếng bật cười, yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội. Tuy an ủi như vậy, nhưng Thẩm Nghiên biết. Chắc là đợi đến khi cô làm xong việc, cũng sắp đến lúc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Đến lúc đó cô sẽ phải đi học, hai người lại phải yêu xa. Thực ra nghĩ kỹ lại, quyết định này có hơi ích kỷ, chỉ là cô sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, hơn nữa còn phải làm cho tốt. Lục Tuân không hài lòng chút nào với lời an ủi của Thẩm Nghiên, thậm chí còn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Lời an ủi của cô hoàn toàn không an ủi được anh. Thẩm Nghiên rất tự nhiên chuyển chủ đề, rồi nói đến chuyện cứu đứa bé Lục qua Tết và chuyện gia đình kia muốn cô đến tiếp quản công việc. Cách chương.